Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 491, quan điểm của tác giả toàn trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là Kim Doka, cái câu đó, chắc chắn là từ anh ta mà ra. Cô không cần nghe giọng anh để biết điều đó. Han Su-yong viết câu tiếp theo. Cái gì thế này? Anh ổn chứ? Là một tác giả không có nghĩa là bạn có thể kiểm soát mọi thứ mình viết. Hơn nữa, cô ấy là kiểu người chỉ biết viết những thứ như thế. Tuy nhiên, Kim Doka sẽ có thể đọc tốt điều đó. Bởi vì anh ấy là độc giả vĩ đại nhất mà cô biết. Cộc, cùng với một tiếng gõ nhẹ, cô nghe thấy tiếng cười của anh ấy. Âm thanh vũ khí va chạm đến từ khắp mọi nơi làm đau tai cô. Các đồng đội của cô vẫn đang chiến đấu quyết liệt. Nói cách khác, không có thời gian để nhàn nhã lãng phí thời gian. Anh đã biết điều này sẽ xảy ra ngay từ đầu. Phải không? Cô không thể nhìn rõ cái câu vừa được viết trên tường. Như thể cuộc trò chuyện trước đó chỉ là một trò may rủi với tỷ lệ thắng vô cùng thấp. Này anh, viết dễ đọc chút được không? Mặc dù Giang Hayang đang giúp đỡ, nhưng vẫn không thể thấy tin nhắn của Kim Doka. Bức tường giao tiếp bất khả thi đang giải phóng sức mạnh của nó. Su Chu Cha Tút, rất nhiều câu chữ đang lơ lửng trên tường. Mỗi câu trong số chúng đều là những gì cô và những người đồng đội còn lại đã nói với Kim Doka. Một số có thể nhìn thấy rõ ràng, trong khi một số lại mờ mờ. Su-yong Ahat, tôi biết, trong khi nghe Giang Hayang nói. Han Su-yong đưa tay về phía bức tường một lần nữa. Cô nỗ lực tìm ra thông điệp của Kim Doka bằng cách kết hợp các câu đang hiện lên. Câu chuyện, dự đoán đạo văn, đã bắt đầu kể chuyện. Mục tiêu là một tồn tại mà bạn không thể hiểu được. Điều kết nối các từ ngữ lại với nhau là ngữ cảnh. Những lá thư được ném ra biển mà không có ngữ cảnh giống như một cuốn sách được tạo ra mà không được dùng để đọc. Tôi về nhà đây. Anh sẽ cho tôi mượn pin dự phòng khi chúng ta đi cắm trại chứ? Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là kết nối những câu không có ngữ cảnh đó bằng một cách nào đó. Đưa ngữ cảnh vào những câu nói vô nghĩa này để mang lại ý nghĩa cho chúng. Xáo trộn những thứ không phải là sự phát triển cốt truyện để chúng trông giống như vậy. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Bất kể cô ấy kết nối chúng bằng cách nào, sẽ luôn có một số phần không có ý nghĩa. Kim Doka, nói gì đó đi. Kế hoạch là gì? Anh muốn chúng tôi làm gì? Chấm, không có câu trả lời nào trở lại với cô ấy. Vua của thế giới bên ngoài vẫn đang gầm rú và chiến đấu với các chòm sao. Những người đồng đội đang đổ máu trầm trọng và gục ngã trong cơn bão hệ quả. Han Su-yong nghiến răng, Kim Doka không nói cũng được. Phần quan trọng là đọc được ý định của anh ấy. Ý định của anh ấy là hành động mà không nói cho đồng đội biết về kế hoạch của mình. Để tìm ra quá trình suy nghĩ của anh ấy khi lựa chọn việc trở thành một vị thần bên ngoài. Sau đó các từ ngữ bắt đầu tập hợp lại từng cái một. Nếu cách sống sót nằm trong mục tính phí, tôi sẽ tốn bao nhiêu cho đến nay? Nếu tôi có 20 triệu won trong tài khoản ngân hàng, tôi sẽ cảm thấy thế nào? Nếu có 2 phòng, thì phòng còn lại sẽ được lấp đầy bằng cách nào? Nếu tôi gặp cô ở thế giới bình thường, tôi sẽ không bao giờ trở thành bạn của cô. Những từ đó dường như được ném ra một cách ngẫu nhiên như một tờ giấy ghi chú. Nhưng dù sao cô vẫn phải thu thập hết những từ và câu đó. Một nhà văn xuất sắc trước hết phải là một độc giả xuất sắc. Và Han Su-yong biết cách để đọc những thứ như vậy. Người ta kiếm tiền bằng cách nào? Đôi khi phải chấp nhận rằng bạn sẽ gặp phải một câu mà bạn chưa thể hiểu và phải lật sang trang tiếp theo. Để một ngày nào đó, bạn có thể hiểu được câu đó sau khi bạn quay lại trang này. Mục tiêu là một tồn tại mà bạn không thể hiểu được. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liều lĩnh lật đi lật lại các trang. Và sau đó thêm một số trang nữa. Để thu thập càng nhiều manh mối về những câu văn chưa thể hiểu đó. Cuộc đời tôi không có xác suất kiếm ra tiền cao hay gì đó sao? Su Chu Khu Chu. Cô nhìn thấy Jung Hee-won đang quỳ xuống từ xa. Lee Seo-hwa chạy đến và hỗ trợ cô ấy. trong khi Yu Sang-ge và Lee Hwin-sung ngăn chặn những vũ khí đang bay về phía cô ấy. Xác suất của cục đang hạn chế sự can thiệp của bạn vào kịch bản. Kim Do-ka đã đúng, xác suất là nguyên nhân cho mọi thứ. Tại sao anh ấy lại nghèo? Và tại sao họ lại rơi vào tình trạng này? Xác suất của cục đang giam cầm cơ thể bạn. Su Chu Cha Tút, xác suất trong thế giới này về cơ bản chính là sức mạnh. Kịch bản sẽ hướng đến những người sở hữu xác suất hợp lý hơn. Tinh vân của bạn đã làm mất quá nhiều xác suất. Han Su-yong biết điều đó. Cơn bão hệ quả là phần thưởng cho việc vượt qua nhiều tình huống nguy hiểm nhờ vào may mắn thuần túy. Họ có rất nhiều bạn đồng hành nhưng không ai bị lạc trên đường tới kịch bản cuối cùng. Mặt khác, các hóa thân khác đã phải hy sinh rất nhiều để đạt được điều này. Tại sao chỉ có họ? Điều này không công bằng. Các người có biết chúng tôi đã phải vất vả như thế nào để đi được đến đây không? LT Kim Do-ka Company, GT, đã làm mất quá nhiều xác suất. Không ai phải hy sinh khi cần thiết. Hay nói đúng hơn, chỉ có một người liên tục hy sinh. Kim Do-ka, anh ấy chết đi nhiều lần và cũng sống lại nhiều lần. Anh ấy thậm chí còn hồi sinh một người đáng lẽ đã phải chết. Trong khi sử dụng thuộc tính hồi sinh, hoặc thậm chí đến thăm địa phủ, và tiến xa hơn để thay đổi tương lai. Và đó là lý do tại sao Kim Do-ka phải trở thành kẻ thù của câu chuyện. Bởi vì tất cả các câu chuyện vĩ đại của LT Kim Do-ka Company, GT, đã biên soạn, không có đủ xác suất. Han Su-yong nắm chặt các câu nói đó như thể cô ấy đang cào vào bức tường. Sau đó, một câu mới đột nhiên hiện lên. Tạm thời, cô sẽ nắm giữ tài sản trong két an toàn của Tinh Vân. Đây là cuộc trò chuyện mà cô đã có với Kim Do-ka cách đây không lâu. Gì đây? Tôi có thể sẽ tiêu hết số tiền đó đấy. Anh biết không? Cô nhận được quyền quản lý két an toàn qua hệ thống. Cô tự hỏi điều gì đã khiến quý ngài keo kiệt Kim Do-ka phải làm điều này. Sau đó, cô nhận ra rằng anh ấy chỉ đơn giản là quá lười biếng trong việc quản lý tài chính và thay vào đó. Công việc đã đổ lên vai cô. Bạn có muốn xác nhận số dư hiện tại không? Tuy nhiên, liệu Kim Do-ka đó có thực sự giao két an toàn cho người khác với lý do đó không? Như thể bị mê hoặc. Han Su-yong mở két an toàn. Wow, anh đã tiết kiệm được rất nhiều đấy chứ. Anh đúng là một gã keo kiệt. Nhưng anh định làm gì mà lại tiết kiệm nhiều như vậy? Chúng sẽ có công dụng của chúng. Có một lượng khổng lồ xu được cất giữ trong két an toàn. Có quá nhiều kho báu đủ để cám dỗ bất kỳ ngôi sao nào trong đó. Và đây là đơn vị tiền tệ cơ bản nhất cho việc tài trợ. Và là nguồn năng lượng để dung chuyển kịch bản. Một trong những câu chuyện mạnh mẽ nhất trên thế giới này là Su. Tuy nhiên, hiện giờ không còn nhiều thứ người ta có thể làm với Su nữa. Cho dù là để củng cố cơ thể hóa thân hay mua đồ từ gói đốc Kaebi. Chính vì vậy nên cô khá tò mò. Mục đích của việc tích trữ tất cả những đồng Su một cách ám ảnh này là gì? Bạn sẽ sử dụng lượng xu này cho sự phát triển của câu chuyện vĩ đại, chứ? Và rồi, Han Su-yong cuối cùng cũng nhận ra lý do của việc đó. Đồng ý, bộ nhớ két của Tinh Vân bao gồm 143, 245. 199 xu sẽ được trả cho xác suất. Gu gu gu gu gu. Vào lúc lời tuyên bố của cô ấy kết thúc, các câu chuyện lao vào như những kẻ săn mồi hoang dã thèm muốn thịt tươi. Ánh sáng vàng cuồn cuộn che phủ lên những người đồng đội. Câu chuyện vĩ đại, mùa xuân của thế giới quỷ, đang tham lam ngấu nghiến câu chuyện về Su. Câu chuyện vĩ đại, ngọn đuốc đã nuốt chửng huyền thoại, đang bay lên. Câu chuyện vĩ đại, thời kỳ của ánh sáng và bóng tối, có sự tương phản đang ngày càng rõ ràng hơn. Những câu chuyện vĩ đại sẽ trở nên sở hữu nhiều sức mạnh hơn nữa bằng cách tiêu hao các quỹ có sẵn. Các chi tiết trong câu chuyện sẽ được hiện thực hóa một cách trung thực hơn, trực quan hơn và cũng đầy màu sắc hơn. Gu gu gu gu gu. Khi sức mạnh của các câu chuyện vĩ đại bắt đầu chống lại xác suất của cục, cả các đốc Kaebi lẫn các chòm sao vĩ đại đều bắt đầu hoảng sợ. thanh kiếm của Jung Hyun ngày càng nhẹ hơn, trong khi chiếc khiên của Lee Hwin Sung ngày càng cứng cáp hơn. Những con quái vật và những vị vua côn trùng mà Shin Yu Sung và Lee Gyu Young đã triệu hồi bắt đầu xé xác các chòm sao ở phía sau. Bắn, thiết hạm của Lee Ji He bắt đầu bắn đại bác và các hóa thân ở tiền tuyến tan biến không còn dấu vết. Thật không may, tỷ lệ chiến thắng cao hơn của họ chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Xác suất của cục đã tăng mức giới hạn của nó. Những vết rạn nứt màu đen tiền bắt đầu lan rộng trên bầu trời bởi việc sử dụng quá nhiều xác suất. Toàn bộ sân khấu cho kịch bản dung chuyển một cách không ổn định. Những câu chuyện bắt đầu rỉ ra từ miệng của một số đốc KEB vĩ đại. Họ đã đặt cược mạng sống của mình vào trận chiến nhất định phải thắng này. Để tạo ra cái kết mà họ muốn thấy, các đốc KEB này đã tự mình tham gia vào kịch bản và sẵn sàng trở thành một phần của câu chuyện. Su Chu Cha Tút, hắc hỏa vực long, hắc hỏa, mạnh mẽ quấn quanh Han Su Yong, trong khi loại bỏ các đòn tấn công hướng tới cô ấy. Nhiều, hắc hỏa, hơn được bắn ra, ngay bên cạnh cô, Giang Hay Yang đang dựa vào kỹ năng từ Murim để bảo vệ cô. Tại sao Kim Doka lại giao cho cô ấy vai diễn này? Có một người phù hợp hơn cho việc này. Cái gã nhân vật chính của một câu chuyện nào đó. Tuy nhiên, Kim Doka vẫn giao công việc này cho cô. Su su su su, bức tường của Giang Hay Yang lại bị phân tán. Nó sẽ biến mất sau khi sử dụng hết sức mạnh của mình. Những hạn chế của cục khiến việc này thậm chí còn khó nhằn hơn. Kim Doka, lúc này đang ở ngay trong tầm tay, lại trở nên thật xa cách. Dòng chảy của câu chuyện lại một lần nữa chuyển sang các đốc KEB vĩ đại. Han Su Yong kêu lên, của bạn là, câu chuyện không hồi kết. Một câu chuyện mà không ai bị bỏ lỡ. Một câu chuyện, nơi mọi người sẽ sống cùng nhau trong một ngôi nhà lớn sau tất cả các kịch bản. Các đồng đội đã chiến đấu vì ước mơ giản dị đó. Tuy vậy, xác suất của họ là không đủ và ước mơ đó không thể trở thành hiện thực. Chòm sao, hắc hỏa vực long, hiện đang nhìn vào hóa thân của mình. Đúng lúc đó, một bóng đèn lóe sáng trong đầu cô. Không đủ xác suất, lý do tại sao Kim Doka giao vai này cho Han Su Yong chứ không phải Yu Jung Hyuk. Chòm sao, hải chiến thần, đang nhìn vào hóa thân. Han Su Yong, nhỏ giọt, máu chảy dài từ vết thương trên vai cô. Han Su Yong quấn một ít băng quanh vết thương và nhìn lên trời. Họ ở đó, những ngôi sao xa xôi của. Có thể nhìn thấy giữa cơn bão tia lửa đang trút xuống. Rất nhiều chòm sao hơn bao giờ hết đang theo dõi những khoảnh khắc cuối cùng của thế giới này. Nhiều chòm sao không hài lòng với sự phát triển của kịch bản này. Khá nhiều chòm sao đang chỉ trích sự độc tài của cục và các chòm sao cấp thần thoại. Han Su Yong đột nhiên nở nụ cười thâm hiểm. Đúng rồi, tất cả các người đều là những chòm sao. Kim Doka hẳn phải biết điều này. Bởi vì, anh ấy cũng là một chòm sao. Anh ấy là một độc giả. Người hiểu rõ hơn bất kỳ ai về cách làm cho một kịch bản trở nên thú vị hơn và thậm chí là căng thẳng hơn trước. Và đó là lý do tại sao Kim Doka không nói gì với những người bạn của mình. Han Su Yong nắm chặt tay mình. Vì cô ấy đã tiêu hết su. Giờ cô ấy đã trắng tay theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, Kim Doka không chỉ để lại cho cô ấy mỗi tiền xu. Khi kịch bản đầu tiên bắt đầu, tất cả các bạn đã nói điều này với chúng tôi. Rằng chúng tôi đã được sống miễn phí. Vì vậy, chúng tôi nên bắt đầu trả giá cho điều đó. Những gì Kim Doka đã để lại là chòm sao, công lý hói, đang tập trung vào lời nói của hóa thân Han Su Yong. Chòm sao, di lặc một mắt. Đang tập trung vào lời nói của hóa thân Han Su Yong. Toàn bộ cuộc đời mà họ đã sống cho đến nay. Những gì các bạn nói hồi đó, tôi sẽ trả lại đầy đủ cho các bạn. Cùng với tín hiệu của Han Su Yong, Bayou tắt kênh như thể cô ấy đang chờ đợi điều đó. Và sau đó, kênh của chòm sao trở nên tối tăm. Tất cả các màn hình phát sóng của kênh Bay 9158 đã bị chặn. Chòm sao, thần gió của thiên đường, đang hoảng sợ vì đột ngột mất liên lạc. Chòm sao, phù thủy số 1 của Joseon. Muốn xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau khi thế giới chìm vào bóng tối, giọng nói hoảng sợ của các chòm sao từ các địa điểm kịch bản khác đang xem kênh vang lên. Tất cả những người đăng ký phải truy cập kênh của Bayou để xem câu chuyện của LT, Kim Doka Company, GT. Ngay cả những người đăng ký các kênh khác cũng không có lựa chọn nào ngoài việc nhìn kịch bản này thông qua kênh của Bayou. Ít nhất là tại thời điểm này. Kể từ bây giờ, câu chuyện của chúng tôi sẽ là một dịch vụ trả phí. Cách chương.